Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên sáng rực nhìn Nhược Nhiên. Cái loại ánh mắt nóng rực này không chút che đậy. Hạ Tư Thần ngồi ở bên cạnh, thấy ánh mắt đó của Tư Đồ Hiên Nhiên. Khóe môi tràn ra ý cười, Nhược Nhiên hoàn toàn không thèm nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, cười cười chào Hạ Tư Thần, sau đó lên lầu với Hạ Nghênh Lam, nhìn bóng lưng của Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy, thật muốn giữ chặt cô lại, cô gái đáng chết, hoàn toàn không thèm nhìn hắn, từ lúc cô đi vào đến giờ đều không liếc hắn một cái. Thật là đáng chết, được rồi, đừng nhìn nữa, họ lên rồi, Hạ Tư Thần cười nhạt, khóe môi không che giấu được ý cười nhạo, Tư Đồ Hiên Nhiên chuyển mắt, lạnh lùng liếc Hạ Tư Thần một cái, không phải tớ đã nói cậu hãy đợi một thời gian nữa sao? Sao cậu cứ khẩn cấp vậy? Hạ Tư Thần lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên càng thêm lạnh, nhìn Hạ Tư Thần khiến sống lưng hắn rét run. Được rồi, tôi biết cậu không gặp cô ấy một ngày là như cách xa 3 năm. Hắn không trêu chọc nữa, biết Tư Đồ Hiên Nhiên bị Nhược Nhiên phớt lờ nên buồn bực. Nhìn hai người họ biến mất trên thang lầu, Hạ Tư Thần nháy mắt mấy cái với Tư Đồ Hiên Nhiên. Cười nói, tớ sẽ để một phòng cho cậu ở, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng đứng lên, hừ một tiếng, lấy khí phách vương giả thong dong đi lên lầu. Này, đây là nhà tớ, Hạ Tư Thần bất mãn nói. Đáy mắt hiện lên một tia danh mãnh. Thật náo nhiệt, Hạ Nghênh Lam và Nhược Nhiên lên lầu. Nhận lấy đồ trong tay Nhược Nhiên. Đi vào phòng, Tư Đồ Hiên Nhiên tới. Tất nhiên là tới tìm Nhược Nhiên. Cô cũng không nên làm cái bóng đèn. Cầm đồ, nhanh chóng vào phòng của mình. Nhìn Hạ Nghênh Lam cười cười mập mờ đi tới gần. Khuôn mặt Nhược Nhiên vô lực. Kéo thắt lưng và đôi chân mệt mỏi về phòng. Không biết Tư Đồ Hiên Nhiên tới Hạ gia làm gì. Cô đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên. Nhược Nhiên nhíu lông mày. Đi tới, nhẹ nhàng kéo mở cửa cách trương.